Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 22 du học chiều thổ huyết canh. 5.5 vạn chữ, cầu đặt mua nguyệt phiếu, quán quân, tại Trung Quốc đội đánh bại Nhật Bản ngày kế tiếp sáng sớm. Trong ngoài nước, mỗi tạp chí lớn đều nhao nhao trong báo cáo nước đoạt giải quán quân tin tức. Đây là Trung Quốc bóng đá lịch sử thượng đệ nhất tòa quốc tế cấp giải thi đấu quán quân. Dương Dương cũng nương tựa theo trận chung kết biểu hiện xuất sắc. Cùng được tuyển vì Asian Cup tốt nhất cầu thủ tình thế. Ở trong ngoài nước đưa tới to lớn chú ý. Tất cả mọi người vì tên này năm gần 17 tuổi tiểu tướng cảm thấy rung động cùng sợ hãi thán phục. Nếu như nói... Trước đó Champions League trận chung kết đánh vào tuyệt sát cầu. Tất cả mọi người còn cảm thấy chỉ là may mắn. Như vậy tiếp xuống Toulon Tournament đoạt giải quán quân. Cùng hiện tại Asian Cup đoạt giải quán quân. Dương Dương đã thông qua liên tiếp biểu hiện xuất sắc. Hướng Thế Nhân đã chứng minh thực lực của mình. Càng quan trọng hơn là hắn mới 17 tuổi. Còn có tương đương to lớn tiềm lực có thể đào móc. Tương đối giải Euro cùng African Cup of Nations chờ thi đấu sự tình. Asian Cup trình độ đúng là thấp nhất. Tất cả tham gia Asian Cup tranh tài cầu thủ bên trong. Có thể tại châu Âu tứ đại thi đấu vòng tròn ở trong có chỗ đứng cầu thủ chỉ có một cái. Đó chính là hiệu lực tại Serie A Reggio Nhật Bản giữa trận Sansuke Nakamura. Nhưng tên này cầu thủ tại Reggio cũng chỉ là dự bị cầu thủ. Đồng dạng là dự bị cầu thủ. Dương Dương hiệu lực Ajax là châu Âu lừng lẫy nổi danh trung tâm huấn luyện cầu thủ. Vừa mới cầm xuống Champions League quán quân. Mà lại Dương Dương nhiều lần dự bị đăng tràng đều biểu hiện được hết sức xuất sắc. Champions League trận chung kết còn đánh vào tuyệt sát cầu. Làm Asian Cup hàng hiệu nhất hai tên cầu thủ, Dương Dương cùng Sansuke Nakamura đều biểu hiện ra so còn lại cầu thủ cao hơn không ít tranh tài. Năng lực mà cuối cùng, hai người cũng đã trở thành năm nay Asian Cup giải quả cầu vàng được chủ mạnh mẽ nhất tranh đoạt. Người, cuối cùng, Dương Dương bằng vào cuối cùng trận chung kết biểu hiện xuất sắc. Lực áp Sansuke Nakamura. Cầm xuống Asian Cup tốt nhất cầu thủ, phóng nhãn thế giới bóng đá. Asian Cup lực ảnh hưởng xác thực không đáng chú ý, nhưng nhất danh 17 tuổi tiểu tướng, có thể lực áp rất nhiều đối thủ. Cầm xuống thi đấu sự tình tốt nhất cầu thủ danh xưng. Đây tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy. Cái này khiến Dương Dương tại Asian Cup sau cấp tốc nhảy lên đỏ. Không gần như chỉ ở Trung Quốc trong nước, thậm chí tại toàn thế giới đều đưa tới to lớn tiếng vọng cùng chú ý. Tất cả fan bóng đá cũng bắt đầu nhao nhao chú ý tới Ajax tên này tuổi trẻ thiên tài tân tú. Trong nước truyền thông cùng fan bóng đá càng là tranh nhau đưa tin. Hận không thể đào sâu ba thước đào ra Dương Dương tin tức mãnh liệu. Nương theo lấy Asian Cup biểu hiện xuất sắc. Dương Dương ở trong nước người khí bạo dạp, vinh quang tột đỉnh, nhưng ở trong nước trắng trợn ăn mừng Asian Cup đoạt giải quán quân thời điểm. Dương Dương lại tại tranh tài ngày kế tiếp, lặng yên leo lên bay trở về Amsterdam chuyến bay, bởi vì mới mùa giải Eredivisie thi đấu vòng tròn chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Vì để tránh cho gây nên phiền toái không cần thiết, Dương Dương lần này khẳng khái vì chính mình. Cùng đồng hành Ngụy Tranh cùng biểu tỷ Thẩm Ngọc Trúc lựa chọn khoang hạng nhất. Cái này khiến luôn luôn cần kiệm biểu tỷ Thẩm Ngọc Trúc rất là đau lòng. Tỷ, ngươi muốn thích ứng một chút. Ta hiện tại thế nhưng là người có tiền. Dương Dương chứa hào khí. Ha ha cười nói. Ngụy Tranh nghe được bật cười. Thẩm Ngọc Trúc thì là tức giận chừng hắn. Ngươi à, cũng phải có mình quy hoạch. Chức nghiệp bóng đá chính là thanh xuân cơm. Đừng vung tay quá chán. Làm nhiều điểm đầu tư. Dương Dương mỉm cười không nói. Hắn cũng sẽ không thật cuồng vọng đến tùy ý làm bậy. Nói thật, Lần này Nike cũng coi là đại xuất huyết. Ngụy Tranh cười mỉm nói, ngay tại Asian Cup đánh xong trận chung kết vào lúc ban đêm, Mino Raiola liền cho Dương Dương gọi điện thoại tới. Tại trải qua một đoạn thời gian đàm phán về sau, Adidas nhiều nhất chỉ chịu cho đến 1,5 triệu euro phí tài trợ. Nhưng Nike một hơi trực tiếp mang lên 300 vạn euro. Trực tiếp miểu sát Adidas chỗ có ý tưởng. Mà lại, hoạt động bóng đá viên tài trợ hợp đồng bình thường đều là thuế sau. Nói cách khác, lại lần nữa mùa giải bắt đầu. Dương Dương đem không thể lại mặc Adidas cầu giày chinh chiến. Nhất định phải đổi mặc Nike. Một năm 300 vạn euro. Quy ra thành nhân dân tệ là 3.000 vạn nguyên. Đây cũng là một bút món tiền khổng lồ. Dương Dương thật sự chính là phi thường cảm tạ tổ quốc. Nếu không có Trung Quốc thị trường, Nike là không thể nào cho ra giá cao như vậy tiền. Mà lại Mino Raiola có thể nói là tính toán tỉ mỉ. Chỉ chịu ký 3 năm, 3 năm sau bàn lại, rất bình thường hiển nhiên. Ý mập mạp phi thường xem trọng Dương Dương, ngoại trừ người tài trợ bên ngoài. Dương Dương sau khi hạ xuống đem cùng Ajax ký tục tầm. Nói đến tục tầm, Mino Raiola hối hận ruột đều thanh, gọi thẳng chính mình lúc trước nóng lòng, không có lại kéo dài một đoạn thời gian. Bằng không mà nói, Dương Dương tiền lương tối thiểu có thể lại chướng 50%. Cũng chính là lương tuần 1.500.000 euro. Chủ yếu là hắn thật không nghĩ tới Dương Dương có thể trên Asian Cup biểu hiện được tốt như vậy. Thật sự là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Đối với cái này, Dương Dương ngược lại là nhìn rất thoáng. Trên đời này cái nào có chuyện tốt gì đều bị một người chiếm hết. Lại nói, Ajax chịu cho ra 1.000.000 euro thuế sau mức lương hàng tuần. Tăng thêm 30.000.000 euro ký tên phí. Đã coi như là đại xuất huyết. Hiện nay, Asian Cup đoạt giải quán quân. Người ở trong nước vinh quang tột đỉnh. Mỗi lớn nhãn hiệu cùng xí nghiệp đều ùn ùn kéo đến. Người xác thực đã coi như là người có tiền. Ngụy Tranh tràn đầy hâm mộ cười nói. Hiện tại Dương Dương thật là không thiếu tiền. Chỉ cần hắn chịu tiếp. Bất kỳ cái gì đại ngôn quảng cáo không chủ động tới cửa. Đại ngôn phí cái gì đều tốt đàm. Dựa theo trước mắt hành tình, 8 chữ số đại ngôn phí là không có vấn đề. Nhị ca, ngươi thấy thế nào? Dương Dương quan tâm hỏi. Ngụy Tranh trước đó vẫn tại giúp đỡ Dương Dương xử lý chuyện trong nước vụ. Đoạn thời gian gần nhất cũng đúng là bị trong nước nhãn hiệu cùng xí nghiệp đại biểu phiền lộ ra. Tâm. Nhưng hắn may mắn nhất chính là Dương Dương không có bị trước đó cực nhỏ lợi nhỏ hấp dẫn. Cho đến nay còn không có đàm hạ bất luận cái gì một bút đại ngôn hợp đồng. Asian Cup trước sau, ngắn ngủi không đến một tháng. Dương Dương giá trị bản thân nhưng lại có cách biệt một trời. Ta cho rằng, Diêu cự nhân là chúng ta muốn học tập mục tiêu, tỉ mỉ giữ gìn tốt chính mình cái này một khối biển chữ vàng. Không muốn vì tiền mù quáng loạn tiếp quảng cáo đại ngôn. Chỉ cần chúng ta lo liệu thỏa đáng, mà người tiếp tục tại châu Âu cố gắng tranh tài, người nhãn hiệu giá trị sẽ càng ngày càng cao. Ngụy Tranh đối với cái này có 10 phần thanh tỉnh. Nhận biết, Ngụy Tranh nói đúng, quảng cáo đừng loạn tiếp, bằng không ngày sau bêu xấu nghe, ảnh hưởng đến ngươi liền phiền toái. Thẩm Ngọc Trúc cũng rất bình thường tán đồng. Dương Dương gật đầu, chính hắn cũng là nhìn như vậy. Chuyện trong nước vụ liền toàn diện giao cho nhị ca. Chúng ta bản phận kinh doanh, ta mới 17 tuổi, tương lai đường còn rất dài. Bằng môn tả đạo chúng ta không đi, nên giao nộp thuế, chúng ta một phân tiền đều không lọt, nên tận xã hội trách nhiệm, chúng ta nhất định phải kết thúc vị. Ngụy Tranh minh bạch Dương Dương ý tứ. Yên tâm, ta sẽ thành lập một công ty chuyên môn phụ trách những chuyện này. Cha nào con nấy, Dương Vĩnh Cường mặc dù là cái người làm ăn, nhưng thực chất bên trong vẫn là rất bình thường ổn trọng an tâm. Dương Dương cũng đồng dạng không phải loại kia thích đi đường tắt người. Điểm này từ hắn chịu đựng ở tính tình, đến nay đều còn tại kiên trì cơ sở huấn luyện liền nhìn ra được. Nếu như là những cái kia thích đi đường tắt, có thể chịu được phần này dày vò. Vậy ngươi liền thân kiêm nhiều chức, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Chờ ngươi cùng ta tỷ kết hôn, ta nhất định đưa phần đại lễ. Dương Dương sảng khoái cười nói. Dương Dương liền Thẩm Ngọc Trúc một người tỷ tỷ, từ nhỏ đến lớn, nhất là tại Hà Lan trong lúc đó, hắn cũng không có thiếu thụ Thẩm Ngọc Trúc chiếu cố, mà tiếp qua một hồi, Thẩm Ngọc Trúc cùng Ngụy Tranh liền muốn đính hôn, đến lúc đó chính là người một nhà, đối đãi người nhà của mình, Dương Dương luôn luôn đều là rất bình thường bỏ được. Trước đó hắn còn không có nổi danh lúc, liền trực tiếp đem chiếc kia giá trị 2 vạn euro Fiat đưa cho biểu tỷ. Hiện tại liền càng thêm sẽ không keo kiệt. Từ Bắc Kinh đến Amsterdam dài dằng dặc, chuyến bay rất bình thường nhàm chán. Dương Dương mới đầu lôi kéo Ngụy Tranh hàn huyên rất nhiều chuyện. Tỷ như, Dương Dương thành danh về sau, đối với Vĩnh Cường giày nghiệp phát triển cũng là có tương đối lớn trợ lực. Tối thiểu nhất có thể tiết kiệm hạ cách dù mở rộng phí. Cái này khiến Dương Vĩnh Cường cùng Ngụy Tranh đối xí nghiệp tương lai càng có lòng tin. Về phần nói tìm Dương Dương đại ngôn, tạm thời còn không có loại suy nghĩ này. Một mặt là bọn hắn cấp không nổi cách dù đại ngôn phí. Một mặt khác là đối xí nghiệp phát triển không có chỗ tốt. Dù sao có rất nhiều thứ đều còn cần từ từ sẽ đến. Từng bước một đi, một lần là xong không phải chuyện tốt. Tiếp lấy bọn hắn lại cho tới đội tuyển quốc gia. Theo Trung Quốc đội tại Asian Cup đoạt giải quán quân, nhiều tên tuyển thủ quốc gia đều biểu hiện được tương đương xuất sắc. Lại thêm trong nước bóng đá thị trường nóng nảy, khiến cho rất nhiều tuyển thủ quốc gia đều hứng chịu tới châu Âu đội bóng lọt mắt xanh. Đứng mũi chịu sào chính là Dương Dương bạn cùng phòng Trịnh Chí. Tên này có thể đá nhiều cái vị trí cầu thủ là trước mắt đội tuyển quốc gia có hy vọng nhất du học. Bỏ qua một bên chính Trịnh Chí không tình nguyện lắm còn lại thi đấu vòng tròn không nói. Liền vẻn vẹn Bundesliga, Dương Dương biết đến liền có Hamburg, Berlin Hertha, thậm chí là Bayern Munich đối với hắn có hứng thú nồng hậu. Bayern Munich làm trung tâm huấn luyện cầu thủ, muốn có được Trịnh Chí đoán chừng cũng là ra ngoài khai phát Trung Quốc thị trường cần. Nhưng Hamburg sớm đã không còn năm đó chi dũng, Berlin Hertha thì là Bundesliga trung du đội bóng. Trịnh Chí đến những này đội bóng đi, hoàn toàn có năng lực đá lên tranh tài. Triệu Tuấn Chiết là một tên khác có hy vọng du học tuyển thủ quốc gia. Mà nghe nói hắn có khả năng nhất đi chính là Premiership hoặc Scotland Premier League. Trong đó Premiership đối với hắn cảm thấy hứng thú chính là Charlton cùng Fulham. Scotland Premier League thì là Celtic. Đây đều là từng có thực tế tính chất tiếp xúc. Thiệu gia một là năm nay Asian Cup đội tuyển quốc gia bên trong biểu hiện xuất sắc nhất tuyển thủ. Quốc gia một trong... Trước đó hiệu lực Munich 1860 đã giáng cấp, mà trước mắt hắn cũng nhận nhiều chi Bundesliga đội bóng ưu ái, như Hamburg, trừ cái đó ra còn có bởi vì Toulon Tournament biểu hiện xuất sắc quốc thanh đội cầu thủ, đều rất bình thường có hy vọng du học. Trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc, Dương Dương thực tình cảm thấy, trong nước rất nhiều cầu thủ thực lực là không có vấn đề. Mấu chốt ở chỗ tâm lý cùng chiến thuật tố dưỡng, mà giống Trịnh Chí cùng Triệu Tuấn Chiết các nước bên trong cầu thủ người nổi bật. Xuất ngoại du học là không hề có một chút vấn đề. Đương nhiên, đi tứ đại thi đấu vòng tròn trung thượng du lịch đội bóng khẳng định là có chút không đủ. Nhưng trung hạ du đội bóng đá lên tranh tài vẫn là đầy đủ. Về phần quốc thanh đội cầu thủ, bao quát Trần Thao, Phùng Hiểu rất cùng Chu Hải Bân bọn người, Dương Dương đều cho rằng bọn họ hẳn là nhanh chóng ra sông vào một lần. Thông qua cạnh tranh cùng tranh tài đến rèn luyện tăng lên thực lực của mình. Nếu như có thể tại năm nay Á Thanh thi đấu bên trên trổ hết tài năng, tham gia sang năm Hà Lan World Youth Championship, kia không thể nghi ngờ sẽ là tuyệt hảo bình đài. Nếu là đều có thể thành hàng, kia thế tất ở trong nước dẫn phát một cỗ du học chiều. Đối Trung Quốc bóng đá phát triển lâu dài cũng là chuyện tốt. Về sau, trò chuyện mệt mỏi, Ngụy Tranh cùng Thẩm Ngọc Trúc đều ngủ. Dương Dương cũng tiến vào siêu cấp sân huấn luyện luyện bóng. Hắn hiện tại thật càng ngày càng cảm nhận được siêu cấp sân huấn luyện chỗ tốt rồi. Rất đơn giản, tỉ như ngược lại chênh lệch, người khác đều muốn sứt đầu mẻ trán, nhưng hắn lại không cần, bởi vì chênh lệch đối với hắn không hề ảnh hưởng, mà siêu cao chất lượng giấc ngủ để Dương Dương tốc độ khôi phục lại so những người khác nhanh hơn nhiều. Thật giống như hiện tại, tối hôm qua mới vừa vặn đá xong Asian Cup trận chung kết. Nhưng một đêm giấc ngủ về sau, Dương Dương cảm giác mình đã khôi phục được rất khá. Trở lại Amsterdam về sau, chỉ cần thêm chút điều chỉnh, mai kia trực tiếp thi đấu đều không có nhiều vấn đề. Đây cũng là Dương Dương trước đó chỗ không nghĩ tới qua thu hoạch ngoài ý muốn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN